Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, thu hoạch ngoài ý muốn, Tô Phi, nhất định phải chịu đựng a. Ngoặc kép, ngắn như vậy thời gian, thân là một cái thủy thuộc tính kiếm khách, hắn thật có thể thuận lợi luyện thành cố khí quyết a. Giờ phút này, hắn thần thức y nguyên còn dừng lại tại hệ thống quan sát bên trong thân thể cảnh giới ở trong. Ngoại giới không có ai biết hắn ngay tại kinh lịch cái gì. Thân thể đau đớn, hắn căn bản sẽ không để ở trong lòng. Từ nhỏ nhận hết lăng nhục, đã sớm rèn luyện ra một thân ý chí bất khuất. Duy nhất nhường hắn cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới lợi dụng hệ thống hỗ trợ tu luyện, thân thể y nguyên sẽ tiếp nhận lửa cháy bừng bừng đốt cháy khổ sở. Trước đó tại tu luyện hoán khí quyết, không ẩn quỷ bộ, cùng huyền môn khí thuẫn thời điểm, thân thể cũng không có bất kỳ khó chịu nào cảm giác. Không nghĩ tới, tu luyện cố khí quyết vậy mà lại như vậy thống khổ. Thật chẳng lẽ như Mộc Giản nói, bởi vì hắn là thủy thuộc tính kiếm khách, mà loại công pháp này bản thân thích hợp nhất người tu luyện là hỏa thuộc tính luyện dược sư. Xung khắc như nước với lửa, cho nên mới sẽ dẫn đến dạng này cục diện. Hô, trước bất kể nhiều như vậy, thân thể của hắn càng ngày càng nóng, chân thân lần nữa phun ra một ngụm khói đen. Thần thức chuyên chú nhìn xem hệ thống giao diện, một cấp giao diện, kỹ năng, cấp 2 giao diện, kỳ kinh bát mạch. Nhâm mạch, đốc mạch, trùng mạch, đái mạch, âm khiêu mạch, dương khiêu mạch, âm duy mạch, dương duy mạch. Tô Phi chơi là hệ thống tu luyện, cùng Thánh Đinh Đại Lục những người khác bình thường phương thức tu luyện có chút sai lệch. Tu luyện kỳ kinh bát mạch, cần thiết nhân vật tu luyện đẳng cấp là cấp 10. Giờ phút này, hắn đã là cấp 15. Điều kiện thỏa mãn, tài liệu cần thiết, linh khí. Linh khí cũng không phải là có thể thông qua kim hồn tệ mua được. Cho dù có được hệ thống, y nguyên cần mỗi ngày tu luyện linh khí mới có thể tăng lên kỳ kinh bát mạch đẳng cấp. Vừa rồi, hắn mượn hệ thống cùng cố khí quyết trung tâm pháp yếu quyết, bài trừ chân thân kỳ kinh bát mạch bên trong khí thải cùng phế máu. Mộc song song nhìn ở trong mắt, cho là hắn chỉ là vừa mới đả thông thủ thiếu dương một mạch trung dương ao cùng thiên tình. Có thể trên thực tế, tại hắn hệ thống giao diện bên trong, căn bản không có thủ thiếu dương tuyển hạng. Bản thân hắn đối kỳ kinh bát mạch cũng không quá hiểu. Nhìn thấy giao diện bên trên cái biểu hiện nhâm mạch, đốc mạch, trùng mạch, âm khiêu mạch, dương khiêu mạch, âm duy mạch, dương duy mạch, đã cảm thấy khả năng này chính là các tộc nhân thường xuyên nâng lên kỳ kinh bát mạch đi. Quản hắn có phải hay không? Hiện tại giao diện bên trên biểu hiện hắn linh khí còn thừa lại 700 điểm. Vừa rồi đem nhâm mạch tăng lên tới cấp 1, đã tiêu hao 100 điểm linh khí. Sau đó, chính là đốc mạch đi. Hắn trực tiếp điểm kích thăng cấp. Tiêu hao, linh khí 100 điểm. Chúc mừng! Túc chủ đã thành công đả thông đốc mạch. Đốc mạch tu luyện đẳng cấp cấp 1. A phốp, thao tác rất đơn giản. Hoàn thành tu luyện, có thể trong cơ thể hắn đốt cháy cảm giác càng thêm mãnh liệt. Thân thể nhiệt độ cũng sớm đã vượt qua nhân thể cực hạn. Trên đầu sương mù càng ngày càng đậm, trên thân mồ hôi rơi như mưa. Cau mày, nhưng sắc mặt lại ly kỳ hồng nhuận, tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Hắn chân thân lần nữa há miệng phun ra máu tươi. Cái này khiến huyền thiên chiến đội 4 người khác thấy là một mặt khẩn trương. Nhanh như vậy, chẳng lẽ lại đả thông một chỗ kinh mạch? Mộc song song đã xem không hiểu. Coi như thật sự là dạng này, lần này cũng đã đả thông nhâm mạch trung khí biển. Như vậy không nên là phun ra máu đen, mà là thể thân thể lỗ chân lông bên trong bài xuất màu đen tạp chất. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mỗi người đều không kịp chờ đợi muốn biết đáp án. Nhưng Tô Phi còn không có mở to mắt. Sau đó, hắn chọn trúng trùng mạch. nhìn thấy trùng mạch môi giới thiệu là điều tiết 12 trải qua trung khí máu. Đối với một người tu luyện tới nói, vô luận nghề nghiệp gì, khí huyết chính là mệnh mạch. Nếu như một người khí huyết không đủ, coi như thiên phú lại thế nào biến thái, hết thảy đều là phù vân. Không chút do dự chọn chúng thăng cấp, tiêu hao linh khí 100 điểm. Chúc mừng, túc chủ đã thành công đả thông trùng mạch. Trùng mạch đẳng cấp cấp 1. Phốp, lại là miệng lớn máu đen phun ra. Thể nội đốt cháy cảm giác càng thêm mãnh liệt. Mồ hôi theo thể nội điên cuồng tràn ra. Tựa như là có người tại trên đầu của hắn tưới nước đồng dạng. Hắn thần thức mặc dù tiến vào hệ thống quan sát bên trong thân thể cảnh giới, nhưng y nguyên sẽ bị thân thể đau đớn ảnh hưởng. Nếu là lại không tăng thêm tốc độ, hôm nay chỉ sợ rất khó hoàn thành cố khí quyết tu luyện. Thế là, hắn đã không còn mảy may chần chờ. Liếc mắt một cái linh khí giao diện, còn thừa 500 điểm. Nếu như là lời như vậy, kỳ kinh bát mạch bên trong tất cả kinh mạch đều có thể lên tới cấp 1. Hắn liên tục điểm kích 5 lần. Đái mạch thăng cấp thành công, đái mạch cấp 1, âm khiêu mạch thăng cấp thành công, âm khiêu mạch cấp 1, dương khiêu mạch thăng cấp thành công, dương khiêu mạch cấp 1, âm duy mạch thăng cấp thành công, âm duy mạch cấp 1. Điểm càng nhanh, thân thể đau đớn liền càng mãnh liệt, hắn đau đến liên thanh hô to. Ngay cả thần thức đều nhanh ngất đi. Trước mắt hoàn toàn mơ hồ, nhưng đại khái có thể nhìn thấy linh khí giao diện bên trong còn thừa đã biến thành không điểm. Tại kỳ kinh bát mạch phía dưới cùng có một cái tuyển hạng thăng giai, thân thể đã hư thoát, sức mạnh thần thức yếu bớt, gian nan tay giơ lên, không chút do dự điểm kích, cho ta thăng. Trong lòng kiệt lực gào thét một tiếng, chúc mừng, túc chủ thăng giai thành công, đột phá một trọng cảnh giới. A phốp, lại là một miệng lớn máu đen phun ra, mà lần này theo thể nội chảy ra mồ hôi, đúng như Mộc Song Song lúc trước nói, tất cả đều biến thành màu đen cáu bẩn. Thành công, một trọng cảnh giới, điều này có ý vị gì? Hệ thống giao diện bên trên tựa hồ có giới thiệu, nhưng hắn thân thể thật sự là quá hư nhược, mắt tối sầm lại, chính là lúc này ngất đi. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Tô Phi, bên tai truyền đến Mộc Giản thanh âm ôn nhu, yếu ớt thở ra hai mắt, hắn đang suy yếu nằm trên mặt đất, dưới thân đệm lên Mộc Giản áo khoác. Huyền Thiên chiến đội 4 người khác đều vây quanh ở bên cạnh. Khẩn trương nhìn xem hắn, Mộc Giản lấy nửa quỳ chi tư, dùng khăn lụa giúp hắn lau sạch lấy cái trán mồ hôi. Nàng cũng là quý tộc tộc trưởng Thiên Kim tiểu thư, vậy mà tự mình động thủ vì Tô Phi dạng này một cái người Tô gia trong mắt phế vật lau mồ hôi. Nếu như bị người biết, khẳng định kinh ngay cả cái cằm đều đến rơi xuống. Nhưng chính là bởi vì nàng là Mộc Giản, Tô Phi trên mặt cũng không quá sóng lớn lan, sắc mặt bình tĩnh nói, Mộc Giản, ta vừa rồi ngất đi. Mộc Giản gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng, lại là không nói gì, nhìn nàng con mắt đỏ ngầu, tựa như là vừa vặn khóc qua. Mộc Chân đứng ở một bên, sắc mặt kích động nói, huynh đệ, có thể à? Song Song tỷ vừa rồi thay ngươi đem qua mạch, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đã đột phá kinh mạch một trọng cảnh giới. Không hổ là hậu thiên tư chất cùng thiên phú song hoàn mỹ tuyệt thế thiên tài a. Thật sao? Kinh mạch một nặng, rất lợi hại a. Tô Phi bộ dáng rất bình tĩnh, cũng không cảm thấy cái này có cái gì không dậy nổi. Theo trong hệ thống hắn có thể giải được, kinh mạch cảnh giới tối cao là 100 nặng, mình bây giờ mới một trọng cảnh giới, căn bản tính toán không cái gì. Nhưng mà, Mộc Chân lại là một mặt hâm mộ. Tính toán, các người loại này tuyệt thế thiên tài căn bản không hiểu được chúng ta những người bình thường này. là thế nào chịu? Nếu như dựa theo bình thường tốc độ tính toán lời nói, ta muốn đột phá kinh mạch nhất trọng, ít nhất còn cần thời gian 2 năm. Nha, Tô Phi không biết nên làm sao đón hắn nói. Bất quá Mộc Chân là Mộc ra mắt người bên trong thiên tài. Vậy mà tại Tô Phi trước mặt tự khoe là người bình thường. Hắn thật đúng là đủ điệu thấp. Người biết kinh mạch một trọng ý vị lấy cái gì sao? Mộc Chân tiếp tục nói. Ý vị như thế nào? Tô Phi vừa rồi ngất đi. Còn chưa kịp xem hệ thống bên trong giới thiệu. Chiến lược lật một lần. Mộc Chân trong mắt tràn ngập kích động. Có ý tứ gì? Tô Phi một mặt mờ mịt. Là ý nói, ngươi bây giờ đã có 4.000 chiến lực. 4.000 a, nghe được cái số này, liền ngay cả chính Tô Phi đều kinh sợ. Tu luyện kinh mạch, thật có như thế lớn hiệu quả. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn giải chân tướng. Chậm rãi đứng dậy, ngồi xếp bằng, lần nữa nhắm mắt lại. Tiến vào hệ thống giao diện, mở ra kinh mạch giao diện xem xét. Ngoạn tao! Quả nhiên là dạng này, một nặng kinh mạch, quả nhiên có thể đạt tới đem tự thân chiến lực lật một lần hiệu quả. Nhân vật tư liệu bên trong, tự mình chiến lực cũng quả thật đã biến thành 4.000 điểm. Không nghĩ tới Mộc song song truyền thụ tự mình cố khí quyết. Vậy mà ngoài ý muốn kích hoạt kinh mạch tu luyện giao diện, còn đem tự mình chiến lực trực tiếp lật một lần. Đây cũng là thu hoạch ngoài ý muốn đi. Cũng không biết, dạng này Tu Vi đặt ở toàn bộ Thánh Đinh Đại Lục người đồng lứa bên trong. Có thể xếp tới tên thứ mấy? Hô, mặc dù Mộc gia cùng Tô gia so ra rất cường đại, nhưng phóng nhãn toàn bộ Thánh Đinh Đại Lục, kỳ thật cũng không thể coi là cái gì. Mộc gia thiên tài cảm thấy Tô Phi thực lực siêu quần. Nhưng Tô Phi sẽ không vì vậy mà tự mãn, tỉnh táo lại, chọn chúng kỹ năng công pháp giao diện cố khí quyết, điểm kích học tập, chúc mừng, túc chủ đã thành công học tập cố khí quyết, công pháp đẳng cấp cấp 1, nhắc nhở, hệ thống ngay tại nếm thử ở trong khí hải hình thành lam trì. Xin chờ một chút, chúc mừng, túc chủ trong khí hải đã thành công hình thành lam trì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.